Chương 797, có tin tức. Chiến chớ nghe đến Trần Mạch mà nói khẽ cho mày, sau đó hắn nhìn lấy Trần Mạch nói khẽ, Trần Mạch thiếu hiệp, Tiên Hải nội vực cũng không phải cái gì địa phương tốt, rất nguy hiểm, tiến vào có thể hay không đi ra ngoài là một cái vấn đề rất lớn, nhiều năm trước ta đã từng đi vào qua, tiến vào về sau tất cả nỗ lực cũng là vì đi ra, liền cũng không tiếp tục muốn cho tộc nhân tiến vào, cũng là có thế có rất nhiều kỳ ngộ, có thể nguy hiểm cùng tồn tại a, Tiên Hải nội vực ta nhất định phải đi vào. Mà lại lần này nhất định muốn đi vào, thời gian cấp bách, ta cần muốn đi nơi đó tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc bọn họ chiến kỳ lân tộc mọi người liếc nhau. Sinh mệnh pháp tắc đúng là Tiên Hải nội vực, chiến chớ gật đầu nói. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Năm đó ta ở nơi đó thời điểm vừa tốt phát sinh một việc, tuy nhiên ta chưa từng tham dự chuyện này, nhưng vẫn là hơi có nghe nói, chuyện kia chính là tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc đến mức sau cùng pháp tắc đến trong tay ai vậy liền không được biết rồi, nhưng nhất định là tại một vị đỉnh cấp cường giả trong tay. Chỉ có đỉnh cấp cường giả mới có tư cách tại dưới tình huống đó đạt được pháp tắc. Trần Mạch trong lòng đột nhiên vui vẻ thì hướng cái này, chuyến này liền đáng giá, tối thiểu Trần Mạch biết sinh mệnh pháp tắc đúng là chỗ đó, mà lại rất quan trọng một cái điểm, đã từng có vô số cường giả tại tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc, mặc kệ tại trong tay ai, cái này mang ý nghĩa cái này không còn là bí mật, chỉ cần đến Tiên Hải nội vực, chỉ cần tìm được năm đó tham dự chuyện này trong đó bất cứ người nào, sinh mệnh pháp tắc tại trong tay ai thì miêu tả sinh động đến đó lấy. Trần Mạch mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, cho dù là cứng gián đoạn, phóng thích tu la huyễn thần biến đến cấp đoạn, hắn cũng nhất định muốn đem sinh mệnh pháp tắc nắm bắt tới tay. Nghe được tin tức này, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu cũng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ nhìn về phía Trần Mạch. Các nàng biết Trần Mạch không sợ bất kỳ nguy hiểm cùng khó khăn, hắn sợ nhất cũng là không đụng tới cũng tỉ như cái này sinh mệnh pháp tắc. Các nàng biết coi như sinh mệnh pháp tắc tại mạnh hơn người trong tay đều không có việc gì. Nhưng lo lắng nhất chính là tìm không thấy sinh mệnh pháp tắc. Nghe được tin tức này các nàng đều biết, đối với Trần Mạch tới nói là một tin tức tốt. Cho nên ta càng phải đi Tiên Hải nội vực, xin nhờ tiền bối giúp ta một chút sức lực, Trần Mạch ôm nhất quyền nói ra. Đây đều là việc nhỏ, tuyệt đối không có vấn đề, đã Trần Mạch thiếu hiệp ngươi nhất định phải đi chỗ đó, như vậy chúng ta tất nhiên giúp đỡ, chỉ bất qua có cái sự tình cần phải nhắc nhở Trần Mạch thiếu hiệp ngươi, ở nơi đó thời gian trôi qua so sánh với ngoại giới nhanh hơn gấp đôi. Trần Mạch gật gật đầu. Những thứ này ta đều biết tốt, ta hiện tại liền đem chiến kỳ lân toàn tộc phái đi ra tìm kiếm người áo đen, Trần Mạch thiếu hiệp các ngươi tốt nhất lưu tại nơi này, bên ngoài thế nhưng là có hai. Đại yêu thần điện đang chú ý các ngươi. Không có việc gì, bọn họ bắt không được chúng ta, Trần Mạch chắc chắn nói. Dù sao chiến chớ cũng là nghe qua Trần Mạch một số truyền kỳ, thậm chí cũng biết Bích Hải Long tộc nguy cơ cũng là bởi vì hắn đến mà giải trừ, cho nên đối với thiếu niên này chỗ thần kỳ hắn là khẳng định, chỉ là nhắc nhở một tiếng. Chiến chớ nhẹ gật đầu, sau đó đối người bên cạnh nói, phân phó, toàn tộc huy động, tìm kiếm người áo đen. Vâng, sau đó tất cả mọi người hào hào đi ra, đa tạ tiền bối, Trần Mạch cảm kích ôm nhất quyền. Hy vọng có thể đến giúp ngươi, chiến chớ nói, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, vị kia ân nhân tại Phong Thần Tông, ân nhân tên là. Sau đó Trần Mạch lúng túng một chút, nói ra, kỳ thật ta chỉ biết là hắn là Hoa tiền bối, đến mức tên đầy đủ ta cũng không rõ ràng, các ngươi muốn là đi qua. Đi Phong Thần Tông trực tiếp tìm Hoa Thánh liền tốt, Hoa Thánh hắn là Hoa Thánh, Trần Mạch gật gật đầu. Thì ra là thế, hắn lại là nhân tộc Hoa Thánh, liên quan tới Hoa Thánh một số nghe đồn ta vẫn là biết rất nhiều, lại không nghĩ rằng lại là hắn. Chiến chớ bừng tỉnh đại ngộ. Vậy vạn bối trước hết đi tìm Trần Mạch nói ra. Ừm, bất quá căn cứ kinh nghiệm của ta, người áo đen kia xuất hiện thời gian đa số là tại đêm khuya lúc không người, hiện tại mặc dù là buổi tối, nhưng cũng có thế quá sớm, bất quá người nào lại nói rõ được đâu. Chúc Trần Mạch thiếu hiệp tìm tơ y người áo đen kia cẩn thận, yêu thần điện Trần Mạch ôm nhất quyền, đa tạ, sau đó bọn họ liền đi ra. Đại nhân, chúng ta cứ đi như thế, yêu thần điện mọi người biểu thị không hiểu, coi như cùng chiến kỳ lân tộc đánh bọn hắn cũng không sợ à, liền đi làm sao có thể, nhưng là cùng chiến kỳ lân tộc vẫn là tránh cho xung đột, cái này chiến kỳ lân tộc trong tộc so sánh với Bích Hải Long tộc mạnh không ít, đương nhiên so sánh với yêu thần điện chênh lệch rất lớn, có thể cho gấp còn nhảy tường, chiến kỳ lân tộc chiến lược kinh người. Đối với chúng ta vẫn sẽ có tương đối lớn phiền phức, trước tránh ném mũi nhọn, cái kia Trần Mạch chẳng biết tại sao cứng rắn muốn đi Tiên Hải nội vực, thậm chí mấy cái tộc cũng đang giúp hắn tìm kiếm tiến vào Tiên Hải nội vực truyền tống người, nói rõ hắn nhất định phải đi Tiên Hải nội vực, đến đó tuyệt không phải là vì tránh né chúng ta truy kích, mà nhất định là có hắn tất cần phải đi nguyên nhân, bởi vậy hắn nhất định sẽ tự mình đi ra, cơ hội của chúng ta tối nay còn nhiều, cần gì phải cùng chiến kỳ lân tộc chiến đấu đâu. Tóc đỏ lão giả một bộ rất có đạo lý bộ Giang nói ra, cái kia đại nhân có gì kế hoạch rất đơn giản. Nói xong cái kia tóc đỏ láo giả lắc mình biến hóa biến thành một cái người áo đen, tất cả mọi người thấy cảnh này toàn bộ đều hiểu. Hắn không phải muốn tìm người áo đen sao? Vậy bản tôn liền chờ hắn đến thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ từ đi tới đêm khuya, để Trần Mạch cảm giác rất kỳ quái chính là, yêu người của thần điện làm sao không tìm đến hắn dưới tình huống bình thường. Yêu người của thần điện khẳng định sẽ có tại chiến kỳ lân tộc cách đó không xa thời khắc nhìn chằm chằm. Khi bọn hắn rời đi thời điểm liền đã tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, đã lâu như vậy lại chưa từng có bọn họ bất luận cái gì bóng dáng. Trần Mạch cảm thấy không thích hợp. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, càng quan trọng hơn là thời gian càng ngày càng ít, hiện tại đã là đêm khuya, lại có 5 tiếng thiên không sai biệt lắm sắp sáng lên, nơi này hừng đông rất nhanh, 5 tiếng, Trần Mạch lần thứ nhất cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Mấy cái đại tộc đang giúp hắn tìm kiếm, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tin tức, Trần Mạch thật luống cuống, nếu như là loại kia cùng bột chiến đấu, cho dù là lợi hại hơn nữa bột, tối thiểu Trần Mạch có thể thử một lần. Nhưng loại này không đụng tới sở không được không có đầu mối đồ vật để Trần Mạch khó chịu nhất cũng là có lực không sử dụng ra được. Chúng nữ đều biết Trần Mạch theo thời gian trôi qua càng ngày càng bối rối, nóng nội, thế nhưng là các nàng cũng không có cách nào, các nàng là cỡ nào muốn đi hỗ trợ à, có thể các nàng có thể làm vẹn vẹn chỉ là hầu ở Trần Mạch bên người, loại chuyện này các nàng cũng bất lực. Ngay lúc này, một tên nam tử từ phía trước hướng lấy bo nở hà nở chạy nhanh đến. Trần Mạch thiếu hiệp. Có tin tức, nam tử kia một bên xông lại một bên hô nghe được thanh âm, Trần Mạch ánh mắt đột nhiên sáng lên, tốc độ bạo sách vọt tới ở đâu Trần Mạch sau đó vội vàng hỏi. Tại là ở chỗ này chúng ta phát hiện người áo đen nam tử kia chỉ một cái phương hướng.